Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275 xông vào vườn trái cây. Tề Tiến Học cầm trong tay chính là bằng tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận. Hai thứ đồ này, Tề Tiến Học mấy ngày trước liền chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần điền trên kỳ thọ tên là có thể. Tề Tiến Học vừa đi vào đến, cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Lưu giáo sư tựa hồ có hơi oán giận, Viên Thư Duật lại có chút bất đắc dĩ, mà Kỳ Thọ trên mặt biểu hiện có chút lúng túng. Nhìn thấy Tề Tiến Học đi vào, Lưu giáo sư lắc lắc đầu, toát ra vẻ thất vọng, sau đó mở miệng nói chuyện. Được rồi, Tề trưởng phòng, đều đăng ký được rồi, có thể ghi vào học sinh tin tức. Hạ xuống chính là ghi chép xuống bằng tốt nghiệp mã hóa cùng học vị giấy chứng nhận mã hóa. Tề Tiến Học gật gật đầu, cầm viết lên, ở khác biệt giấy chứng nhận trên, viết xuống kỳ thọ tên, sau đó đem khác biệt giấy chứng nhận đưa cho Lưu giáo sư. Nhìn Lưu giáo sư ghi chép xuống giấy chứng nhận tin tức. Tiếp đó, Tề Tiến Học đem giấy chứng nhận đưa cho kỳ thọ, cái này là bằng tốt nghiệp của ngươi sách, học vị giấy chứng nhận, các loại ghi vào, là có thể ở trên internet tuần tra đến. Ngươi cầm cẩn thận, kỳ thọ cười híp mắt tiếp nhận giấy chứng nhận. Tạ ơn lão sư, lần này, to lớn nhất cản trở xem như là vượt qua. Hạ xuống, chỉ muốn ghi danh, tham gia lúc tháng 10 đăng ký kế toán cuộc thi là có thể. Viên Thư Duật tiến lên, cầm Tề Tiến Học tay. Đa tạ Tề trưởng phòng, đa tạ hai vị giáo thụ. Tề Tiến Học vội vã vung vung tay. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tiếp đó, Viên Thư Duật, kỳ thọ cáo biệt ba người, liền rời đi. Lưu giáo sư nhìn kỳ thọ rời đi bóng lưng, trên mặt tràn ngập tiếc nuối. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh, kỳ thọ trở lại vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong là một phái náo nhiệt cảnh tượng. Còn lại trái cây đã không hơn nhiều, phỏng chừng ngày mai là có thể toàn bộ hái lấy xuống. Đóng gói xong xuôi. Vườn trái cây bên ngoài cách đó không xa, lều lớn đã bắt đầu kiến thiết. Lều lớn kiến thiết rất nhanh, phỏng chừng cũng chính là 3-5 ngày là có thể xây dựng tốt. Mà lều lớn bên trong tưới hệ thống, toàn bộ là từ vườn trái cây bên trong linh tuyển nơi đó hoa tiêu. Viên Thư Duật cũng giúp một lúc bận bịu hái trái cây. Đến 7 giờ, mọi người liền dừng công tác. Lưu Tiểu Vân cho thuê đến thôn dân phát ra tiền công. Lưu Tiểu Vân cùng Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật đồng thời ở vườn trái cây bên trong phòng ăn cơm tối. Cơm tối là Kỳ gia chi nhánh mang đến người hầu gái chuẩn bị. Ăn xong cơm tối, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ liền về nhà. Vườn trái cây cũng là yên tĩnh lại. Kỳ gia người trẻ tuổi ở tại Long Châu bên trong không gian đã gần 5 năm rồi. Cũng nên là thời điểm nhường bọn họ đi ra. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Muốn những người trẻ tuổi kia thu thập xong hành lý, chuẩn bị đi ra ngoài. Những người trẻ tuổi này đối với Long Châu không gian đều có chút lưu luyến. Bọn họ cũng là biết, sau đó muốn đụng tới tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh là căn bản không thể. Thu thập xong hành lý, những người trẻ tuổi kia tập hợp. Viên Thư Duật mang theo những người trẻ tuổi này, Kỳ Tử Thanh, lắc mình ra Long Châu không gian. Kỳ Huyền Quy mấy cái đã chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn những này Kỳ gia người trẻ tuổi, Kỳ Huyền Quy mấy cái lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thực lực tốt đẹp nhất Kỳ Hiển Phong đã tới nhất tuyến thiên cảnh giới. Kỳ Hiển Hiên còn có mặt khác ba cái người trẻ tuổi. Đến tiên thiên cảnh giới, những người trẻ tuổi khác. Kém cỏi nhất mấy cái Kỳ gia nữ tử cũng đều đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Đa số Kỳ gia người trẻ tuổi đều là hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Những người trẻ tuổi này, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối là một luồng khiến người ta liếc nhìn thế lực. E sợ một mình đấu phái toàn chân cũng không có vấn đề quá lớn. Kỳ gia thực lực, rốt cục tăng lên tới. Mọi người đi vào Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy ở cái kia căn phòng ốc. Ở to lớn bên trong phòng khách, bắt đầu thương nghị sự tình. Vừa lúc đó, mười mấy cái người mặc áo đen đứng ở viên gia vườn trái cây bên ngoài. Đầu lĩnh chính là một người có mái tóc, chòm râu đều trắng. Ông lão trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Chính là chỗ này, xem ra sẽ không sai. Cái này Viên gia không đơn giản, lại có thể nắm giữ một mảnh phúc địa. Một cái khác mặt như ngọc, trung niên dáng dấp người nói chuyện. Hàm Cầu, ta trước kia cho rằng ngươi bởi vì Thiên Trạch sự tình kinh động ta. Quá mức chuyện bé xé ra to. Bây giờ nhìn lên, xác thực vẫn là thận trọng một ít tốt. Ông lão gật gật đầu. Ra ra, chúng ta ngày hôm nay vì là Thiên Trạch báo thù, thuận tiện đem mảnh này phúc địa lấy xuống. Ta cũng không tin, hắn một tiên thiên cảnh giới, có thể bù đắp được ba người chúng ta tiên thiên cùng ra ra ngài một nhất tiến thiên. Những người này tự nhiên chính là Hà Tây tỉnh Bắc Bộ người nhà họ Cao. Ông lão chính là Cao Thiên Trạch gia gia Cao Hàm Kiều. Mà người trung niên kia dáng dấp là Cao Hàm Kiều gia gia Cao Thanh Lưu. Đã đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Bởi vì thực lực cao cường. Xem ra so với Cao Hàm Kiều còn trẻ hơn rất nhiều. Trừ Cao Hàm Kiều cái này tiên thiên. Còn có Cao Hàm Kiều hai đứa con trai. Một tên là Cao Tiếu Sơn. Một người tên là Cao Tiếu Thủy. Cũng đều là tiên thiên cảnh giới. Cao gia Cao cấp thực lực ra hết, vẫn còn có chút dọa người. Vốn là người nhà họ Cao cũng không có chuẩn bị nhường nhiều như vậy người đứng ra đến thế Cao. Thiên Trạch báo thù, thế nhưng từ Trương Yên Nhiên nơi đó hỏi thăm được sự tình tỉ mỉ trải qua. Hiểu rõ Viên Thư Duật các loại chỗ thần kỳ, Cao Hàm Kiều vẫn cảm thấy thận trọng một ít cho thỏa đáng. Hà Tây tỉnh Bắc Bộ Cao gia nhà cũ, hiện tại chỉ là một tòa trang trí. Trong gia tộc, chỉ còn dư lại Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy đệ đệ Cao Tiếu Phong. Còn có Cao Quý này hai tiên thiên cao thủ. Tọa trấn gia tộc, Cao gia phần lớn cao cấp thực lực, đều đi tới Cửu An. Mà hiện tại, liền dừng lại ở Viên gia vườn trái cây cửa. Mà nguồn thế lực này, đối đầu phái toàn chân cũng là không có gì lo sợ. Cao gia không hổ là Hà Tây tỉnh Bắc Bộ nhất lưu gia tộc. Tiên thiên cao thủ, tầm thường gia tộc có một, đều có thể bảo đảm gia tộc trăm năm vinh quang. Mà bọn họ tiên thiên cao thủ dĩ nhiên có năm, cho tới Cao Thanh Lưu cái này nhất tiến thiên. Liền Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy các loại cũng không biết. Mình còn có như vậy một cao tổ, cũng là Cao Hàm Kiều xuất phát từ thận trọng cân nhắc. Mời ra bế quan nhiều năm Cao Thanh Lưu, nhỏ nhỏ song gỗ rào cản. Vườn trái cây cửa lớn tự nhiên là không ngăn được bọn họ. Đoàn người nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy vào vườn trái cây. Tiến vào vườn trái cây, nhìn thấy linh tuyền nhãn, nhìn thấy linh quả cây. Bọn họ càng kinh ngạc, Cao Thanh Lưu trên mặt toát ra thần sắc tham lam. Lần này đi ra, đúng là đúng rồi, cướp đoạt mảnh này phúc địa. Chính mình nhất định có thể nâng cao một bước, thành tựu tam hoa cảnh giới. Ngay trong tầm tay, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển mấy cái cũng là cảm giác được người đến thực lực mạnh mẽ. Không có tới gần, ở phía xa uông uông kêu to, mà thất thải, bảy màu, nhưng là lôi kéo cổ họng kêu to nói. Oa, có người xấu, oa, có người xấu, oa, người xấu đến rồi, người xấu đến rồi, chấm ngoặc kép, nghe xong thất thải, bảy màu. Kêu to, Cao Hàm Kiều trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Lập tức, hắn bình tĩnh lại, bọn họ nhiều như vậy thực lực cao cường người. Không cần e ngại một tiên thiên cảnh giới thiếu niên. Hơn nữa, coi như là thiếu niên này có chuẩn bị, thì lại làm sao? Ba người bọn hắn tiên thiên cao thủ, vây công một tiên thiên cao thủ, tuyệt đối sẽ bắt vào tay. Muốn đến nơi này, Cao Hàm Kiều không có kinh hoàng. Thậm chí để khí lớn tiếng nói rằng, nơi đây chủ nhân ở đâu? Người nhà họ Cao trước đến bái phỏng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.